Thiếu phu nhân vô lại, chương 806, Bạc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh, 16, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn Bạc Tình mang theo vài phần khẩn trương, Tịch Giản cận đưa cho Bạc Sủng Nhi một ánh mắt trấn an, rất hiểu lễ phép cười với Bạc Tình, liền cất bước đi theo sau lưng Bạc Tình, lên lầu, đi thư phòng. Không hổ là thư phòng Bạc gia, lớn không thể tin được, đơn giản có thể so sánh với một thư viện rồi. Bên ngoài có một nhã gian, nơi đó để một loạt ghế sofa xa hoa, Bạc Tình ngồi xuống, ra hiệu Tịch Giản cận ngồi ở một bên. Tịch Giản cận có chút khẩn trương, mặc dù anh trong bộ đội mài luyện đến mức hiện nay, đứng ở trước mặt của người khác trầm ổn chi khí tràn ra, làm cho không có người nào có thể khinh thị. Thế nhưng anh đứng ở trước mặt Bạc Tình, lại phát hiện khí thế của mình căn bản là không còn sót lại chút gì. Cái người đàn ông này là truyền kỳ trong giới kinh doanh, truyền kỳ trong giới tình yêu. Là rồng trong loài người, là cha của vợ Tịch Giản cận anh, Bạc Tình. Bạc Tình không có mở miệng nói chuyện, Tịch Giản cận cũng không dám, chỉ là nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạc Tình. Tịch Giản cận nhìn người khác đều nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, thế nhưng Bạc Tình anh không có. Bởi vì cái người đàn ông này, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, một cái đối mặt tất cả bí mật giống như cũng có thể lộ ra. Bạc Tình chậm rãi mím môi cười, có chút ôn nhu, nhưng không mất nam khí, ông nhìn chằm chằm mặt Tịch Giản cận, chậm rãi mở miệng nói ra. Có phải cậu cảm thấy tôi đối với Thất Thất rất tốt hay không? Tịch Giản cận không biết Bạc Tình vì cái gì hỏi mình cái vấn đề này, liền gật đầu, vâng, rất tốt. Anh nói chân tâm thật ý. Bạc Tình mím môi cười đắng chát ngắm, mang theo vài phần âm lương, nửa ngày ông mới nói. Tôi kể chuyện xưa cho cậu nhé. Bạc Tình thậm đều không có đợi Tịch Giản cận mở miệng cự tuyệt, ông liền đã theo tâm tư của mình, giảng xuống. Âm điệu của ông cực kỳ êm tai, ngữ điệu đặc biệt tốt. Nghe qua, không chỉ là chuyện xưa, còn là một loại hưởng thụ. Kỳ thật tôi đối với bà ấy cũng không tốt, Thất Thất, cô trẻ người non dạ thậm chí còn có một số bệnh tâm lý, khi đó tôi cũng không biết, tôi chỉ lo tôn nghiêm của mình cho nên vứt bỏ bà ấy tại hôn lễ. Cách chương.